Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629, chương 1629. Tên lường gạt trẻ Trung Hóa liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu Diệp Thiên Vấn đi tìm người đi. Vạn Phong cũng không ai biết, chỉ có thể làm ngồi. Vậy không tâm tư đi và người khác dỗi dánh kéo. Dương Kiến Quốc cũng là một không thích nói chuyện. Hai người giống như tượng đất như nhau ngồi đó bên trong không nhúc nhích. Hơn 10 phút sau đó, Diệp Thiên Vấn vội vã trở về. Vạn Tổng, người muốn tìm cái đó Ân Trấn Phi ta tìm được. Vạn Phong lập tức tinh thần phấn chấn. Ở nơi nào? Hắn ngay tại chúng ta phía sau góc Tây Nam. Nơi đó. Diệp Thiên Vấn đi Vạn Phong bên phải phía sau một nỗ miệng. Vạn Phong quay đầu vừa thấy, quả nhiên ở góc Tây Nam ngồi lẻ loi một người trung niên. Người trung niên cúi đầu ngồi ở chỗ đó, có chút tinh thần uể oải dáng vẻ. Vạn Phong chỗ ngồi đã quá gần chót, bọn họ ngồi ở đếm ngược xếp hàng thứ ba ở giữa, mà đối phương dứt khoát liền ngồi ở thứ nhất đếm ngược xếp. Thật giống như thứ nhất đếm ngược xếp liền hắn một người ngồi. Hơn nữa còn ngồi ở cái xó xỉnh bên trong. Vạn Phong nhớ đời trước trên Internet giới thiệu Ân Trấn Phi người này thời điểm nói hắn vô cùng khiêm tốn. Bây giờ vừa thấy quả nhiên không uổng. Chẳng qua là bây giờ thấy hắn không dứt khiêm tốn. Tựa hồ tinh thần cũng không được khá lắm. Lục ca có thể đi tiến hành ngươi xã giao. Dương ca cũng có thể khắp nơi vòng vo một chút. Ta đi và Ân Trấn Phi trò chuyện một chút. Diệp Thiên Vân mới vừa rồi nghe không dưới 50. Người cuối cùng mới hỏi thăm được Ân Trấn Phi. Hình như là một cái chỉ có hơn 20 người công ty nhỏ. Hắn không hiểu Vạn Phong tại sao như vậy coi trọng hắn. Vạn Phong đi tới Ân Trấn Phi bên người. Ngài khỏe. Ân Trấn Phi ngẩng đầu nhìn trước mặt người tuổi trẻ. Nháy mấy cái ánh mắt mới dùng kinh ngạc giọng hỏi. Ngươi tốt, ngươi là. Vạn Phong ở Ân Trấn Phi ngồi xuống bên người, móc ra một bản mình danh thiếp đưa cho Ân Trấn Phi. Lúc này Vạn Phong dùng danh thiếp đã không giống với lần đầu tiên cái loại đó lừa bịp chuyện danh thiếp, bởi vì mình dẫn đầu sử dụng danh thiếp. Tương uy tất cả lớn nhỏ chủ hãng cửa cũng ấn một chục danh thiếp trên người cất. Cái này thì đổ ép những cái kia mỹ thuật xã ở trên danh thiếp hạ công phu. Bây giờ hoa hậu trên chợ phiên mỹ thuật xã đã có thể làm ra mười mấy chủng loại không cùng cấp bậc. Danh thiếp, Vạn Phong dùng chính là chất lượng tốt nhất, tương tự với nhị đại thẻ căn cước như vậy cứng rắn nhựa. Danh thiếp, cho người một loại thật dày cảm giác. Ân Trấn Phi nhận lấy danh thiếp, nhìn kỹ. Bắc tỉnh Liêu Ninh thành phố Bột Hải tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Vạn Phong, phía dưới là công ty cặn kẽ địa điểm, số điện thoại biêu đan bản fax các loại. Phía Bắc, in kinh doanh hạng mục, cơ giới chế biến chế tạo, sản phẩm điện tử nghiên cứu. Tập đoàn Nam Loan bốn chữ để cho Ân Trấn Phi cảm thấy kính nể. Hắn đã từng ở Nam Dầu tập đoàn dừng lại. Nếu kêu lên tập đoàn đều không phải là giống vậy xí nghiệp. Vạn quản lý, ta không có danh thiếp. Ta kêu Ân Trấn Phi, một cái hãng nhỏ quản chuyện. Ân Trấn Phi không biết xấu hổ giới thiệu mình tên của công ty. Quá nhỏ, 30 người không tới xí nghiệp nhỏ. Ân quản lý, ngài có 30 tuổi sao? Vạn Phong ở Ân Trấn Phi ngồi xuống bên người. Ân Trấn Phi sững sốt một chút, sau đó cười hắc hắc. Ta năm 44 người sống. Ta đây là muốn 30 tuổi. Ân Trấn Phi năm nay 45. Vậy ta được quản ngài kêu chú. Ân núp, ngài thật được không giống 45. Ta lấy là ngươi hơn 30 tuổi đây. À, thanh xuân đi một lần không chi tiền còn. Ta nếu là 30 tuổi thật là tốt biết bao. Ân núp. Người ta cũng lao được nhiệt nhiệt nháo nháo. Ta từ phương Bắc tới cũng không nhận biết ai. Quay đầu liền thấy ngài một người ngồi ở chỗ này. Hai chúng ta cũng coi là đồng thời người luân lạc chân trời. có lẽ chúng ta sẽ có tiếng nói chung, cho nên ta liền lỗ máng tới. Ngài sẽ không xảy ra khí chứ? Cái này có gì tức giận? Vạn quản lý, ân nút, ngài liền kêu ta tiểu vạn đi. Tiểu vạn, ngươi đến thẩm quyến tới là chuẩn bị ở chỗ này mở công ty sao? Vạn Phong lắc đầu, là làm việc. Số 2 tới, ân Trấn Phi kinh ngạc. Cái này còn có hơn 20 ngày liền hết năm. Ngươi bây giờ còn chạy tới làm việc. Nói sau ngươi làm sao biết chạy đến nơi đây? Nếu không phải đến thẩm quyến làm việc tư, tình huống bình thường Vạn Phong là không có tư cách tham gia cái này liên nghị sẽ. Bạn ta ở thẩm quyến làm kiến trúc, ta là theo chân hắn tới xem náo nhiệt, còn như muốn hết năm còn chạy đến cái vấn đề này. Ân nút, chúng ta làm ăn, rất lâu thân bất do kỷ, không ra không được đâu. Cũng phải, đối với điểm này ân Trấn Phi cảm động lây. Ân nút, ngài công ty là làm cái hạng mục gì? Vạn Phong cái vấn đề này để cho ân Trấn Phi có chút lúng túng. Đúng nha, hắn công ty bây giờ là làm cái gì? Ân Trấn Phi tuy xuất thân Quý Châu, nhưng lại có người miền Bắc ngay thẳng hào phóng. Ở năm 82 trước một mực ở trong quân đội. Lâu dài hai nơi ở riêng để cho hắn ở năm 82 hạ quyết tâm chuyên nghiệp đến nơi. Mới từ quân đội chuyển nghề, ân Trấn Phi còn cất giữ đối với bằng hữu vô cùng trọng tình cảm. Hắn thành khẩn đối đãi người quân đội tác phong, nhưng là loại này tác phong thật không thích hợp thương trường. Đến nơi không lâu hắn liền bởi vì đối với bằng hữu quá tín nhiệm mà bị mắc lừa. Một khoản 2 triệu tiền hàng chuyển khoản không thu về được. Niên đại 82 triệu, đây là một khoản động trời số tiền lớn. Hắn công tác thất lạc, vậy ly dị, đến bước đường cùng, kinh người giới thiệu vào Hồng Kông Khang Huy công ty làm trao đổi cơ hội mua bán. Năm 87 thành lập Hoa Huy vẫn là từ Khang Huy buôn bán trao đổi cơ hội đến lớn lục bên này. Nhưng là năm ngoái để, bởi vì nghiệp vụ lên tranh chấp, Khang Huy chặn giao hàng, ân Trấn Phi cũng không biết hắn bây giờ muốn làm gì. Nhưng là hắn lại không thể nói bây giờ gì cũng không có làm. Không thể làm gì khác hơn là trả lời. Làm trao đổi cơ hội làm ăn. Cho người khác làm đại lý. Làm ăn như thế nào? Vạn Phong từ trong túi móc ra một bao Red Hill trà. Xé ra ém miệng rút ra một điếu đưa cho ân Trấn Phi. Ân Trấn Phi không có tiếp khói. Ta không hút thuốc lá. Làm ăn không tốt lắm. Cho người làm đại lý đầu to tiền cũng để cho người ta được lợi đi. Hơn nữa còn bị người nhà khống chế. Ân nút, người tại sao không mình làm đâu? Thật giống như trao đổi cơ hội vậy, không khó khăn gì chứ. Ân Trấn Phi nghe lòng này mệt mỏi. Người tuổi trẻ bây giờ đều là nói như vậy sao? Cái gì gọi là cái trao đổi cơ hội không khó khăn gì? Tiểu Vạn, người công ty là làm gì? Ta danh thiếp không đều viết sao? Cơ giới chế biến chế tạo, sản phẩm điện tử nghiên cứu, người trên danh thiếp viết được đó là thật. Lúc này bàn tới Vạn Phong lòng mệt mỏi. Không phải thật ta đi lên ấn nó làm gì? Ân Trấn Phi nhận lừa gạt. Tự nhiên đối với trên danh thiếp đồ không làm sao quan tâm. Ai biết đó là thật giả? Từ bị lừa gạt sau này hắn xem ai đều giống như tên lường gạt. Nhất là Vạn Phong vẫn là một cái ngoài miệng ít một chút mau tiểu tử chưa ráo máu đầu. Như vậy một cái 20 hơn tuổi thanh niên nói hắn là một cái tập đoàn tổng giám đốc. Bây giờ suy nghĩ một chút tổng cảm thấy không phải chuyện như vậy mà. Ân nút, trên danh thiếp ấn dĩ nhiên đều là thật. Vậy công ty các ngươi sản phẩm điện tử mở rộng cũng mở. Rộng cái gì? Ân Trấn Phi theo lễ phép thuận miệng hỏi một câu, trong đáy lòng đã đem Vạn Phong Hoa kéo đến tên lường gạt phạm vi bên trong. CPU, tồn trữ khí, còn có chung quanh một ít tấm chip mở rộng. Vạn Phong câu này càng thêm tin chắc ân Trấn Phi đối. Với Vạn Phong xác định vị trí, có thể xác định đây chính là một cái tên nhóc lường gạt, trong lòng còn buồn bực. Bây giờ tên lường gạt đã trẻ trung hóa liền sao?